Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 24, đánh cực nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên không chịu bỏ qua. Trong lòng Lã Việt thật sự rất rối bời. Bây giờ đối với Lã Việt, đó đơn giản là một tình huống khó khăn. Ông rất muốn thể hiện trước mặt Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ Lăng Thanh Trúc đã ra mặt. Cô gái này cũng không thể chọc vào được. Đứng sau Lăng Thanh Trúc là ông Kha Phù rất đáng sợ. Hoàng Thiên cũng nhận thấy rằng Lã Việt thực sự sợ người phụ nữ tên Lăng Thanh Trúc này. Tuy nhiên, Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong dám đối xử với Lâm Ngọc An theo cách này. Và Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không thể tha cho bọn chúng. Không thể nào bỏ qua được. Cứ làm đi, không cần phải sợ ông Kha Phù gì đó. Hoàng Thiên nói với Lã Việt vào lúc này với giọng điệu bình tĩnh. Nghe xong, Lã Việt giật mình, vội nói nhỏ với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, chẳng lẽ anh không biết ông Kha Phù sao? Hoàng Thiên nhíu mày, xem ra thể không trấn an Lã Việt. Ha ha, tôi thật sự là nhìn không ra. Chỉ một gã không có gì đặc biệt mà khiến Lã Việt nghe lời như vậy. Lúc này, Lăng Thanh Trúc mỉm cười, đi tới chỗ Hoàng Thiên. Một mùi thơm nhàn nhạt phả vào lỗ mũi Hoàng Thiên. Đúng là người phụ nữ này thật sự rất ngon và có sức quyến rũ chết người đối với đàn ông. Cậu nhóc, hôm nay tôi ở đây. Cậu đừng mơ động được vào Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Tiến. Chuyện này đã kết thúc. Cậu có thể đi, Lăng Thanh Trúc nói với Hoàng Thiên. Nhìn Lăng Thanh Trúc coi mình không ra gì. Hoàng Thiên cảm thấy thật buồn cười. Cô thực sự nghĩ rằng chống lưng của cô đủ mạnh rồi sao? Đúng vậy. Tốt hơn hết cô nên đừng nói những điều vô nghĩa với tôi. Nếu không tôi sẽ gọi cho anh Kha Phù. Như vậy thì kết cục của cậu sẽ rất tệ đấy. Lăng Thanh Trúc giễu cợt nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt như nhìn thấy thứ thấp kém. Nhìn thấy bộ dạng Lăng Thanh Trúc ngạo mạn, Trịnh Hiếu Phong lúc này mới cảm thấy thoải mái. Mặc quần vào rồi đi tới. Cô họ, cô không thể tha cho Hoàng Thiên dễ dàng như vậy. Cô phải để cho Lã Việt thiến Hoàng Thiên. Trịnh Hiếu Phong nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc trừng mắt nhìn Trịnh Hiếu Phong và không nói gì. Dù sao cô ta cũng là người phụ nữ ở cùng ông Kha Phù. Có chút hiểu biết, đương nhiên cô ta cũng thấy Lã Việt bảo vệ cho Hoàng Thiên đến mức nào. Liệu người có thể khiến Lã Việt phải kính nể như vậy lại là một người bình thường sao? Và lại Lã Việt không phải là người ăn chay. Trong trường hợp hôm nay, Lã Việt đã phái hết đàn em thân tín ra rồi. Hoàng Thiên lúc này mới nhìn đến Trịnh Hiếu Phong đang tự đắc. Mày đã lau IG chưa mà mặc quần vào? Cái quái gì? Trịnh Hiếu Phong vừa xấu hổ vừa khó chịu. Vừa rồi vì quá sợ hãi nên đã đi ngay tại chỗ. Nếu chuyện này lan ra, chẳng phải mọi người sẽ cười nhạo hắn ta sao? Hoàng Thiên, mày giỏi lắm. Tao luôn cho rằng ngươi là đồ phế vật. Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng mày sẽ thu phục được Lã Việt. Chỉ tiếc là có cô họ tao ở đây. Lã Việt không dám làm gì hết. Trịnh Hiếu Phong cố ý nói. Sau đó nhìn về phía Lã Việt. Lã Việt, biết điều thì mau xử lý Hoàng Thiên giúp tôi. Nếu không ông xế phải gánh hậu quả. Nhìn thấy Trịnh Hiếu Phong dám thách thức bản thân như vậy, Lã Việt cảm thấy rất tức giận. Nếu không có Lăng Thanh Trúc ở đây, ông đã khiến Trịnh Hiếu Phong không mở nổi miệng nữa. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó vững vàng như núi. Lúc này trên y mặt lạnh lùng kiêu ngạo không có biểu hiện gì. Sắc mặt không rõ vui hay buồn. Lã Việt nhìn thoáng qua Hoàng Thiên. Trong lòng thầm thán phục. Có vẻ như cậu chủ Hoàng trong tương lai sẽ làm nên chuyện lớn. Trước tình hình này, tâm lý của mình cực kỳ căng thẳng. Nhưng anh Hoàng lại thản nhiên như vậy. Lã Việt trong lòng kinh ngạc, cuối cùng quay đầu lại, nói nhỏ với Hoàng Thiên nói, anh Hoàng, anh xem. Hoàng Thiên liếc nhìn Lã Việt, ông không tin tôi sao? Trái tim Lã Việt run lên, ông đã cảm thấy rất rõ ràng Hoàng Thiên đã rất không hài lòng với màn trình diễn của mình. Lấy hết mọi thứ của mình ra, chơi một canh bạ, Lã Việt nghiến răng nghiến lợi, ông quyết định đánh bạc một lần. Đánh cược rằng chống lưng của Hoàng Thiên còn hơn ông Kha Phù. Nếu thắng canh bạc này, tương lai của ông sẽ rực rỡ. Nếu thua canh bạc, ông sẽ mất đi chỗ đứng trong toàn tình. Trịnh Hiếu Phong, anh Hoàng là người mà mày không có khả năng xúc phạm. Mày nên thừa nhận đi. Lã Việt vừa nói vừa nắm lấy cổ áo của Trịnh Hiếu Phong đánh liên tiếp mười mấy cái vào mặt Trịnh Hiếu Phong. Ách, Lã Việt, tên khốn kiếp, mày muốn chết sao? Trịnh Hiếu Phong hét lên khi bị đánh tới tấp. Mặt sưng như hai cái bánh bao hấp lớn. Và ba chiếc răng bị gãy. Dừng lại. Lăng Thanh Trúc hét lên. Đi tới. Nắm lấy cánh tay Lã Việt. Lã Việt, ông không nể mặt Kha Phù nữa đúng không? Cút đi. Lã Việt đẩy Lăng Thanh Trúc ra. Lăng Thanh Trúc bị đẩy ngã ngồi dưới đất. Tức giận đến mức hoa mắt chóng mặt. Cô ta không ngờ Lã Việt dám động đến cô ta. Đây không phải là tìm chết sao? Kha Phù mau đến cứu em. Em sắp bị đánh chết rồi. Lăng Thanh Trúc vừa khóc và nói chuyện điện thoại với ông Kha Phù. Lúc này, ông Kha Phù đang tận hưởng trong một câu lạc bộ cao cấp ở Bắc Ninh. Lần này ông ta đến Bắc Ninh cùng với Lăng Thanh Trúc. Nhân lúc Lăng Thanh Trúc đến thăm em họ Trịnh Tiến, Kha Phù đã tạm nghỉ lịch trình bận rộn của mình. Khi nghe tin người yêu mình bị đánh thì cực kỳ tức giận. Ông Kha Phù đột nhiên tức giận. Ai đánh em? Hắn ta không muốn sống sao? Là Lã Việt, anh Kha Phù, anh nhất định phải trả thù cho em. Anh đến ngay. Kha Phù cúp máy. Hừ, ông đây đến ngay. Mày chờ chết đi là vừa. Sau khi Lăng Thanh Trúc gọi xong, thắt lưng của cô ta trở nên cứng lại. Và cô ta đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Lã Việt. Lã Việt đáy lòng cũng hơi bất an. Nhìn Hoàng Thiên nghĩ, anh Hoàng, anh đừng để tôi thất vọng. Nếu không tôi chết chắc. Trịnh Hiếu Phong bị đập đầu như lợn. Khi nghe tin Kha Phù đến, hắn ta cũng rất vui mừng. Lã Việt, mày lập tức quỳ trên y mặt đất cho tao đánh lại. Nếu không anh họ của tao tới, mày chết chắc. Quỳ con em ờ, mày ấy. Lã Việt chửi và tát vào mặt Trịnh Hiếu Phong một lần nữa. Trịnh Hiếu Phong nhìn rất thảm. Miệng hắn ta nhếch lên. Và máu chảy xuống khóe miệng. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Trịnh Hiếu Phong. Không khỏi mỉm cười. Đây chính là kết cục của hắn ta khi gây sự với anh. Có vẻ như Lã Việt vẫn rất bạo dạn. Lúc này Lã Việt không có lo lắng. Mở cung không quay đầu lại. Ông lựa chọn tin tưởng Hoàng Thiên vô điều kiện. Anh Hoàng, xử lý Trịnh Tiến thế nào đây? Chuyện mới cập nhật. Lã Việt hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc nhìn Trịnh Tiến đang run rẩy, lửa giận bỗng bùng lên. Vợ anh lúc đó tuyệt vọng như thế nào? Nếu không được Lã Việt báo cáo kịp thời, vợ anh đã bị Trịnh Tiến hủy hoại. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Cắt đứt hai chân ông ta. Sau này ông ta không thể rời khỏi xe lăn. Được, Lã Việt đồng ý. Nhặt một thanh sắt chê y mặt đất lên và sải bước về phía Trịnh Tiến. Xin ông Tư Long tha mạng cho tôi. Ông không thể làm thế này với tôi được. Trịnh Tiến sợ hãi hét lên. Thấy Lã Việt không buông tha mình. Ông ta nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên. Anh Hoàng, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Tôi biết mình đã sai. Và tôi sẽ không bao giờ xúc phạm anh nữa. Ông vẫn còn lần sau nữa à? Hoàng Thiên đá Trịnh Tiến. Lã Việt không chần chờ chút nào. Lập tức đánh gãy hai chân Trịnh Tiến. Đối với ông, loại chuyện này là chuyện bình thường. Tiếng hú thảm thiết của Trịnh Tiến vang lên khắp sảnh tầng 1. Vài giây sau, Trịnh Tiến ngất xỉu tại chỗ vì đau đớn. Trịnh Hiếu Phong hai chân sợ tới mức ngồi chê y mặt đất không dám nói lời nào. Lăng Thanh Trúc tái mặt vì tức giận. Chỉ vào Hoàng Thiên và Lã Việt mắng. Phản rồi, các người sẽ sớm hối hận. Thanh Trúc, em nói đúng. Bây giờ bọn chúng sẽ phải hối hận. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lớn. Ngay sau đó, một người đàn ông mập lùn đi tới. Chống tay sau lưng, Kha Phù, Lăng Thanh Trúc vặn thắt lưng chạy tới. Ôm lấy cánh tay Kha Phù khóc như mưa. Kha Phù, anh phải làm chủ người ta. Người ta bị mấy gã này bắt nạt tức chết rồi. Hu hu hu, sắc mặt Kha Phù trầm xuống. Toàn thân phát ra khí thế khiến người khác cây ết iota sơ. Tràn ngập một cảm giác khiến người ta ớn lạnh. Ông ta chỉ mang theo 4 người. nhưng không ai trong hơn 100 người của Lã Việt dám ngăn cản ông ta. Chỉ ba chữ, ông Kha Phù, cũng đủ khiến vô số người trong thành phố phải biến sắc mặt. Đừng lo lắng bảo bối, anh sẽ xử lý những kẻ bắt nạt em. Kha Phù vội vàng nói. Sau đó dẫn Lăng Thanh Trúc đến chỗ Hoàng Thiên và Lã Việt. Lăng Thanh Trúc lúc này rất ngạo mạn, cong cái miệng nhỏ nhắn chỉ vào Lã Việt. Anh, Lã Việt dám đẩy em. Hiện tại cái IG của em còn đau. Anh xử lý hắn ta trước đi. Nói xong, ánh mắt Lăng Thanh Trúc rơi vào Hoàng Thiên. Về phần tên họ Hoàng này, hôm nay hắn A nói sẽ thiến cháu trai của em họ của em. Em sẽ tự mình biến hắn ta thành thái giám. Cách chương.